Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, phần 2, chương 141, kỹ năng ghi nhớ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy, beta bạn ADT. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo của câu chuyện này nha. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Chưa từng luyện thành. Một câu này khiến cho hàng lông mày của Quảng Trị nhíu chặt thành một cục. Sau một thoáng im lặng, hắn ta lại nói với Quy Bất Quy: Quy La Huynh, ý của ngươi là phương thuốc này có thể khiến người ta trường sinh bất lão hay không, vẫn còn chưa nắm chắc à? Quy Bất Quy cười kha kha rồi đáp: Nếu như lão già Từ Phúc đó có thể viết ra phương thuốc này, chứng tỏ lão ta cũng nắm chắc mấy phần. Nhưng không biết tại sao lão ta viết nó ra rồi lại không đi kiểm chứng. Nghe Quy Bất Quy nói tới đây, Quảng Trị tươi cười nói với ông già: Nếu phương thuốc luyện đan đã được viết ra thì chúng ta đi kiểm chứng nó cho đại phương sư Từ Phúc cũng được. Như vậy đi, Quỳ Lao Huỳnh hãy kể ra những dược liệu quý cần có. Lúc trước khi đại phương sư tinh vệ đến đảo Nhĩ, ngài ấy còn mang theo một đống dược liệu. Nếu như không đủ, ta sẽ đi tìm. Ấy, đừng trở về đảo Nhĩ vội. Không đợi Quảng Trị nói xong, Quỳ Bất Quỳ đã chen ngang: Người còn không biết tinh khí của đại phương sư nhà mình hay sao? Thuộc trường sinh bất lão lần trước, ông ta không sơ mũi gì được, trong lòng đã không vui rồi. Nếu như phương pháp luyện đan mới này vẫn không dùng được, dù sao thì ông ta vẫn trông chờ mẹ đan dược tiếp theo, nên mới chừa chút giận lên người chúng ta thôi. Quảng Trị cô biết sư tôn nhà mình là người như thế nào. Nếu lần này lại thất bại, mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy thì không sao, nhưng chắc chắn sư tôn sẽ giận cá chém thớt mà đem cục tức này trút lên đầu mình. Đại đệ tử của đại phương sư Đào Nhĩ do dự một thoáng rồi nói với Quy Bất Quy: Vậy ý của Quy Lão Huynh là giờ chúng ta đi kiểm chứng đan dược ở trên đất liền. Chỉ cần người đạt được thể chất trường sinh bất lão xuất hiện, chúng ta sẽ mang đan dược về. Cũng có thể nói là như vậy. Quy Bất Quy mỉm cười rồi tiếp tục nói: Nhưng có một chuyện ông già ta phải nói trước. Chuyện về đan dược không phải chuyện nhỏ. Đại phương sư Đào Nhĩ sẽ không để ông già ta làm việc không công đâu nhỉ? Chuyện này thì ta có thể quyết định thay cho đại phương sư tinh vệ. Chỉ cần là thứ Quy Lão Huynh thích thì cứ việc lấy đi. Quảng Trị cười ha ha với ông già rồi nói tiếp: Thậm chí nếu Quy Lão Huynh nhìn trúng hòn đảo nhỏ kia, phương sĩ trên đảo cũng sẽ lập tức chuyển đi. Từ nay trở đi, đảo Nhĩ có thể đổi tên thành đảo Quy. Thôi bỏ đi, ông già ta không thể sống xa đất liền được. Càng người cứ để ông già ta ở lại nơi này mông lung mà sống tiếp đi. Quy Bất Quy cười ha hả rồi lại nói với Quảng Trị: Đầu tiên chúng ta hãy ở lại đất liền luyện ra mấy mẻ đan dược xem thế nào. Sau đó tìm một tên tử tù thử dược lực. Nếu vận khí của hắn tốt thì giữ lại chờ cuối thu sự trảm. Nếu vận khí không tốt, chết ngay tại chỗ thì cũng không có gì đáng tiếc. À đúng đúng đúng, vận khí tốt hay không tốt cũng đều như nhau. Nghe thấy Quy Bất Quy nói chuẩn bị luyện đan, Quảng Trị lập tức tươi cười hớn hở. Lúc này Nhọc Nhậm Tam ngồi dưới đất mới ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ hỏi: Các người luyện đan nên là không cần ăn cơm nữa hả? Sai sử nhân sâm bọn ta xong rồi thì sống chết mặc bay đúng không? Làm gì có ai trên đời nghe nói đến nhân sâm bị chết đói đâu. À, có phải các ngươi muốn bỏ đói nhân sâm cho bọn họ thấy à? Ta đi bảo chủ quán hầm rượu nấu thịt, các vị chờ một lát. Sau khi biết rốt cuộc cũng có cơ hội hoàn thành chuyện sư tôn giao phó, Quảng Trị giống như biến thành người khác, mau mắn chạy đi ra ngoài chuẩn bị rượu thịt. Thế Quảng Trị chạy đi, Bạch Vô Cầu kẻ giờ đây đã bắt đầu biết phát biểu đúng lúc đúng nơi hợp tình huống, quay qua nói với Quy Bất Quy: "Ông già, đang yên đang lành, tại sao cha lại muốn tới cái đảo nhĩ kia vậy? Ở yên trên đất liền không được hay sao? Không phải người làm con trai này nói cha đâu nhá, nhưng đất liền rộng như vậy vẫn chưa đủ cho cha chơi nữa hả? Hà cơ gì cứ phải ra biển làm trò con bò thế? Cha của ngươi đang trốn từ phúc." Lúc này Ngô Miên đang ngủ đột nhiên mở mắt ra, y liếc nhìn Quy Bất Quy ở bên cạnh rồi tiếp tục nói với tên thô lỗ: "Kình Giao đã chết rồi, ai biết Từ Phúc có phái người lên bờ nữa hay không? Nếu như Từ Phúc có thể phái người lên bờ, tại sao chúng ta không thể ra biển trốn? Ông già, ông có ý này đúng không?" "Ông già, ta đã nói là chỉ có người mới có thể đoán được ta đang nghĩ gì mà." Quy Bất Quy nghe thấy thế thì mỉm cười với Ngô Miễn rồi nói tiếp: "Trước tiên chúng ta giả vờ ở trên đất liền luyện đan để nghe ngóng tin tức. Chỉ cần Từ Phúc phái người tiếp theo đến, chúng ta sẽ lộ mặt để chứng tỏ vẫn đang ở trên đất liền. Sau đó lập tức đi theo Quảng Trị đến đảo Nhĩ, ở lại trên đảo vài ba năm. Một ngày trên đảo bằng một năm trên đất liền. Để lúc đó xem thử ai sẽ phải chịu đựng ai." Chuyện nói đến đây, Quảng Trị cũng đã chuẩn bị xong rượu thịt. Ông ta đích thân quay lại mời mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy nhập tiệc. Sau khi ăn uống no say, mấy người về phòng ngủ. Đã đến sáng ngày hôm sau, thêm những gì viết trên phương thuốc mà Từ Phúc để lại, Quý Bất Quy là một danh sách ghi tên hơn 30-40 loại dược liệu quý. Mặc dù nhìn có vẻ rất nhiều, nhưng so với phương thuốc trường sinh bất lão đầu tiên, nó đã được tinh giản đi không ít. Hơn nữa, mặc dù dược liệu ghi trên đó cũng thuộc hàng rất quý hiếm, nhưng không đến mức chỉ được nghe chứ chưa từng thấy nhờ những nguyên liệu của phương thuốc đầu tiên. Sau khi cẩn thận cất phương thuốc đi, Quảng Trị bắt đầu lên đường tìm kiếm khắp nơi. Cô mày lúc trước khi Quy Bất Quy làm thánh tu vương cho canh thủy đế Lưu Huyền, ông già đã vơ vét được không ít thứ từ trong hoàng cung, coi như đã có hơn một nửa số dược liệu quý ghi trên phương thuốc. Tiếp đó họ lại tìm đến những nơi sản sinh ra một số dược liệu. Sau khi loanh quanh 3-4 tháng, bọn họ đã tìm thấy gần hết dược liệu ghi trên phương thuốc, chỉ còn thiếu một loại tên là Hồn Minh Thảo nữa thôi. Hồn Minh Thảo là dược liệu khó tìm nhất trong phương thuốc mới. Mấy người bọn họ đã đi nghe ngóng ở mấy môn phái tu đạo, nhưng đều không có tung tích của bảo vật này. Có lẽ trên đời này, ngoài trừ tông môn phái phương sĩ may ra còn cất giữ một ít, thì thật sự không tìm được ở nơi nào khác. Ngay khi Quảng Trị định đêm khuya xông vào tông môn phương sĩ, ông già Quý Bất Quý đột nhiên vỗ trán, nói với đại đệ tử của đại phương sư Đạo Nhĩ: "Ông già, ta đã từng nhìn thấy loại Hồn Minh Thảo này. À, các ngươi chờ một chút đi, để ông già ta nghĩ lại xem. Ta đã từng nhìn thấy nó trước khi bị Từ Phúc đã ra khỏi phái phương sĩ. Ta đã nhìn thấy nó ở đâu nhỉ?" Nghe một lúc, Quy Bất Quy vỗ đùi đánh đét một cái, nói với Quảng Trị: "Ở núi Lạc Hà. Hồi đó khi ông già ta đi giám sát khe Hoàng Long cho Từ Phúc, trên đường trở về có đi qua núi Lạc Hà, nhìn thấy một đôi nam nữ đang tỏ te tít giữa núi không đồng vắng. Ông già ta mải nhìn nên để lỡ thời gian. Lúc xem xong tiếp tục lên đường thì gặp phải một trận mưa lớn. Ta tình cờ nhìn thấy Hồn Minh Thảo ở trong một sơn động, chính là chỗ đó, không sai." Nghe xong lời Quy Bất Quy nói, Bách Vô Cầu nhìn cha ruột của mình làm bộ gọi huệ một tiếng, rồi quay lại nói với Quảng Trị: "Tên gì kia, ta thấy người phải cảm tạ cái đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ đó. Nếu không có bọn họ thì sẽ không có..." Quảng Trị đã nhìn thấy hy vọng nên không chấp nhận với Bách Vô Cầu. Biết được nơi cần đến, hắn lập tức sắp xếp cho đám người rồi chạy đến núi Lạc Hà trước. Thế Quảng Trị gấp đến không thể đợi được nữa. Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng sử dụng độn pháp ngũ hành, ba người hai yêu tập hợp dưới núi Lạc Hà. Sau khi tập trung đông đủ thì đi lên sơn động trên núi dưới sự hướng dẫn của Quy Bất Quy. Có điều từ lần đó đến nay đã qua mấy trăm năm, cho dù trí nhớ có tốt đến đâu cũng không tránh khỏi nhầm lẫn. Ông già dẫn bọn họ đi lòng vòng mấy lượt quanh núi mà vẫn chưa tìm được cái sơn động lúc trước phát hiện ra hồn minh thảo. Cuối cùng, Quy Bất Quy dùng một phương pháp đặc biệt đưa bọn họ đi tìm một bãi đất trũng trên núi. Ông già chỉ vào bãi đất trũng và nói: chính là chỗ này. Năm ấy ông già ta nhìn thấy đôi thôn phu thôn phụ kia quấn quýt ở đây. Lúc đó đang mải nhìn thì trời bỗng đổ mưa. Ông già ta đợi bọn họ mặc quần áo vào rồi mới đi. Sợ bọn họ nhìn thấy ta lại xấu hổ, ông già ta đã men theo con đường nhỏ kia. Cho đến khi không còn đường nữa thì nhìn thấy một cái sơn động ở trên đó. Không sai, cứ đi theo con đường này, đi đến cuối đường thì sẽ nhìn thấy đấy. Nhìn bóng lưng của Quy Bất Quy, Bạch Vô Cầu đi phía sau ông già nói vọng lên: ông già, ông đây đã nhìn ra rồi. Nếu không phải cha nhớ kỹ đôi cậu nam nữ đang tỏ te tí te với nhau thì ở đây có sơn động. Rồi bên trong sơn động có loại cỏ gì, chắc chắn cha đã quên mất từ đời tám hoánh rồi đúng không? Mời người bọn họ dọc theo con đường nhỏ đi về phía trước. Còn chưa đi đến điểm cuối đã nghe thấy tiếng quát ở phía cuối đường: người hay chết luôn ở bên trong đó, đừng có ra ngoài nữa. Còn dám ra ngoài, thuật sĩ ra ra sẽ tát chết người. Hết chương 141. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 142. Người bị chặn trong sơn động. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, phản ứng đầu tiên của Quy Bất Quy đang dẫn đầu là quay đầu bỏ chạy. Nhưng khi ý nghĩ này của ông già vừa mới xuất hiện, giọng nói ở phía trước đã lại vang lên: mấy người các ngươi lên hết đây, lên đây giúp thuật sĩ ra ra chửi người. Nhậm Tam, con của ta, còn dẫn Bạch Vô Cầu lên đây trước cho ta. Thuật sĩ ra ra ta không chờ được nữa rồi. Khác với vẻ mặt ủ ê của Quy Bất Quy, khi nghe thấy giọng nói của lão thuật sĩ Tịch Ưng Chân, nhóc Nhậm Tam lập tức tươi cười rạng rỡ, cao tay tiền thổ lỗ chạy đến phía cuối con đường nhỏ. Cô Miễn, Quy Bất Quy và Quảng Trị nhìn nhau rồi cũng cất bước đi theo hai con yêu quái về phía đó. Đi lên đến nơi, bọn họ nhìn thấy ở phía xa có một sơn động tô đen điểm mực. Một ông già râu tóc bạc phơ đang ngồi trước cửa sơn động, quay mặt vào trong chửi bới om sòm: có bản lĩnh thì ngươi chết luôn ở trong đó đi, đừng có ra đây. Thuật sĩ già già không quan tâm ngươi là người hay là thần tiên. Tóm lại, nếu ngươi dám ra đây, ta sẽ giết chết ngươi. Con của ta, nhiều năm không gặp, nhìn con gầy hơn rồi. Sao vậy? Lão già Quy Bất Quy không cho con ăn cơm sao? Nào dám không cho ăn cơm, ta có bao giờ dám bạc đãi tiểu tổ tông này đâu. Lúc này Quy Bất Quy cũng đi lên, tươi cười tiếp lời cha già Tịch Ưng Chân: nhiều năm không gặp, trong ngài vẫn chẳng thay đổi gì cả. Đừng nói nhảm nữa, chúng ta kẻ tám lạng ngươi nửa cân, cứ làm như ngươi đã thay đổi không bằng nghệ. Đối với Quy Bất Quy, Tịch Ưng Chân chưa bao giờ tỏ vẻ hòa nhã. Ông ta liếc ông già một cái rồi quay đầu lại nói với Bách Vô Cầu: gặp lại ngươi là tốt rồi, nào giúp thuật sĩ ra ra chửi chết cái kẻ ở trong sơn động kia đi. Nếu như có thể chửi cho hắn chịu không nổi mà đi ra ngoài, người muốn cái gì thuật sĩ ra ra cũng sẽ cho người cái đó. Muốn làm hoàng đế, thuật sĩ ra ra sẽ cướp lấy thiên hạ cho ngươi. Ông đây đường đường là một yêu quái, đang yên đang lành đi làm hoàng đế làm cái quái gì. Trước đó đã có kinh nghiệm bị Tịch Ưng Chân vả miệng mấy lần, nên dù Bách Vô Cầu quen thói lỗ mãng cũng không dám đụng vào vị thuật sĩ ra ra đây. Thế là hắn ngay lập tức tiến đến trước cửa sơn động, liếc mắt nhìn vào bên trong rồi quay lại hỏi Tịch Ưng Chân: ông già, bên trong là kẻ nào đã chọc giận ông thế? Cứ xông thẳng vào cho hắn một cái tát, không phải là xong chuyện rồi sao? Có thể xông vào thì thuật sĩ ra ra nhà ngươi đã xông vào từ lâu rồi, còn cần ngươi làm cái gì? Thấy Bạch Vô Cầu lê ma lê mê, thuật sĩ ra ra lập tức nổi nóng. Nhưng người ở bên trong quá quan trọng, ông ta đành phải kìm nén kích động muốn tan cho tên thổ lỗ này một cái. Kiên nhẫn nói, bên trong là kẻ thù của thuật sĩ Gia Gia, hắn đã bố trí trận pháp ở trong sơn động, ngay cả thuật sĩ Gia Gia cũng không vào được. Nên chỉ cần bây giờ hắn dám ra mặt, thuật sĩ Gia Gia sẽ cho hắn ăn một cái tát ngay. Còn chờ gì nữa, mở miệng ra trời đê. Chú Tam, nể mặt ngươi đấy. Bách Vô Cầu cho bản thân một lối thoát, đứng trước cửa động chửi người ở bên trong. Chào trai ở bên trong của ta ơi, sao người không đeo mai vào người luôn đi? Đánh không lại thì trốn vào trong mai làm con rùa rụt cổ. Cha ngươi và mẹ ngươi. Theo lời mắng chửi của Bách Vô Cầu, Tịch Ưng Chân vốn đang nổi trận lôi đình lập tức nheo mắt lại, an nhàn thở phào một hơi, rồi bế nhóc Nhậm Tam lên đùi mình, lại cười tít mắt nói chuyện với tên thổ lỗ. À, tiếp tục đi, đừng có dừng lại. Quỷ bất quỷ à, xuống núi kiếm chút đồ ăn thức uống cho con trai ngươi đi. Nói thật nha, không biết kiếp trước ngươi đã tích được đại đức gì mà kiếp này có thể nhặt được một đứa con ngoan như vậy. Nếu không phải trong nhà thuật sĩ Gia Gia đã có Nhậm Tam, thì ta đã nhận đứa con bảo bối của ngươi làm con thừa tự rồi đấy. Còn có thể tích được đức gì? Chẳng qua chỉ là sửa cầu vá đường, gánh giúp tiểu quả phụ gánh nước linh tinh thôi. Quỷ bất quỷ cười hình hích, rồi nhân lúc Bách Vô Cầu chửi người, tiến tới bên cạnh Tịch Ưng Chân, tươi cười nói với đại thuật sĩ. Nhưng ta cũng rất tò mò, là kẻ nào lớn gan lớn mật mà dám đắc tội với ngài như vậy chứ? Hơn nữa trên đời này còn có trận pháp mà ngài không thể vào được ư? Hay là người vào thử xem? Tịch Ưng Chân lườm Quy Bất Quy một cái nói tiếp, chỉ cần người có thể đi vào trong sơn động 3 bước, từ giờ trở đi thuật sĩ Gia Gia sẽ bái người làm sư tôn. Ta cũng sẽ giải phong ấn trên người cho ngươi, bất kể là quảng nhân hay cơ lao, thậm chí là từ phúc từ biển trở về, chỉ cần ngươi nói một câu, thuật sĩ Gia Gia cũng dám vả cho người đó một cái. Đám người từ phúc quảng nhân cơ lao thì thôi không nói làm gì, nhưng việc giải phong ấn thật sự có cám dỗ quá lớn. Nguyên nhân Quy Bất Quy vẫn luôn bám lấy Ngô Miễn không chịu đi là do ông già không biết nam nhân tóc bạc này có còn tấm bản đồ nào khác mà từ phúc để lại hay không. Nghe thấy lời Tịch Ưng Chân nói, hai mắt Quy Bất Quy lập tức sáng lên. Ông già khách sáo mấy câu rồi đi vài bước về phía sơn động. Quy Bất Quy vừa mới dùng chữ kim nạp đầy thuật pháp cho mình, để thấy cơ hội giải phong ấn đang ở ngay trước mặt, ông già cũng không tiếc chút thuật pháp này nữa. Dựa vào cơ thể trường sinh bất lão và thuật pháp đã tràn đầy, trên đời này không có trận pháp nào mà Quy Bất Quy không thể bước qua. Nhưng ngay khi Quy Bất Quy chuẩn bị tiến thêm một bước, trong lòng ông già không hiểu sao bỗng nhiên căng thẳng. Quy Bất Quy lập tức đứng yên tại chỗ, liếc nhìn xung quanh rồi nhặt một hòn đá ở dưới đất lên. Sau một thoáng do dự, ông già ném hòn đá đi, rồi lại đi vài bước nhổ một gốc ngải dại cao hơn 1 thước ở bên ngoài cửa động lên. Quy Bất Quy ném gốc ngải dại vào trong sơn động, khoảnh khắc bị ném vào trong, nó đột nhiên không một tiếng động mà hóa thành một đám bột mịn. Sau đó bột mịn lại hóa thành một luồng khói xanh rồi biến mất trong sơn động. Trong thế cảnh này, Quy Bất Quy lạnh cả sống lưng. Ông già kéo Bách Vô Cầu vừa đang ra sức chửi rủa trước cửa động đi về phía Tịch Ưng Chân. Để đến trước mặt Tịch Ưng Chân, Quy Bất Quy cười khổ một tiếng nói với lão thuật sĩ. Thuật sĩ Gia Gia, ngài hãy nói thật đi, ngài đang nhốt vị thần hạ phàm nào ở trong kia thế? Thần! Nghe thấy từ này, Ngô Miễn và Quảng Trị cũng lại gần. Nói ra thì ngươi có thể hóa giải ân oán cho bọn ta sao? Tịch Ưng Chân cười khẩy với Quy Bất Quy, rồi quay sang nói với Bách Vô Cầu. Đừng có mà dừng lại, chửi tiếp đi, mau chửi cho kẻ bên trong ra đây. Thuật sĩ Gia Gia của ngươi không thể đợi được nữa rồi. Dù đã nhiều lần bị Quy Bất Quy ngăn cản, nhưng thói nghiện chửi người của Bách Vô Cầu vẫn ngày một tăng cao. Hắn lập tức đứng bên cạnh Tịch Ưng Chân, tiếp tục không ngừng chửi mắng xa xả cái người hoặc là vị thần đang ở trong sơn động kia. Còn Quy Bất Quy thì cố nghe ngóng xem rốt cuộc lão thuật sĩ Tịch Ưng Chân này đã nhốt ai ở trong sơn động. Nhưng nếu vị thuật sĩ gia gia này đã không có ý định nói, thì trên đời thật sự không một ai có thể cậy được miệng của ông già ta ra cả. Cuối cùng, khi Quy Bất Quy hết cách, đành lẩn ra phía sau, ngồi bên chợt cất tiếng hỏi ông già: "Ông già, Tịch Ưng Chân thật sự đã nhốt một vị thần ở trong sơn động sao?" Sợ lời của bọn họ bị Tịch Ưng Chân nghe thấy, ông già kéo Ngô Miễn và Quảng Trị đi ra phía bên kia con đường, hạ giọng nói: "Không sai được, chuyện này cũng là lần đầu tiên ông già ta gặp phải. Lúc mới vừa trở thành môn hạ của Tử Phúc, trong một lần đi theo lão già đó, ông già ta đã được chứng kiến cảnh một vị thần hạ phàm bày trận pháp ở một hộ gia đình nọ, giống y như vừa rồi ấy. Bất kể là vật gì, dù sống hay đã chết, chỉ cần ném vào là tan thành mây khói. Có điều dồn thần tiên phải trốn vào trong động thế này, ngay đến Tử Phúc cũng chưa bao giờ làm cả. Biết thế hôm nay trước khi ra khỏi nhà, ta đã bói một quẻ rồi. Xin ông trời hãy phù hộ cho thằng con trai ngốc của ta, nhất định không được xảy ra chuyện gì bất trắc." Không ai ngờ Bách Vô Cầu vừa chửi là chửi suốt cả một ngày một đêm. Mãi đến ngày hôm sau, tên thổ lỗ vẫn dồi dào sức lực đứng chửi nhau té tát với cái sơn động. Hiếm thấy tên yêu quái nào được như hắn, chửi lâu như vậy mà không hề bị lặp lại câu nào. Chửi mắng đến tận chiều ngày hôm sau, trong sơn động cuối cùng cũng có phản ứng. Bên trong bắt đầu vang lên tiếng thở hổn hển. Sau đó, ở cửa động thấp thoáng thấy có bóng người. Xem ra, người ở bên trong đã bị chửi đến phát rồ, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Nhìn thấy bóng người nọ, Bách Vô Cầu lập tức ngoác miệng to hơn nữa, tiếp tục chửi mắng xối xả người ở bên trong. Người trong sơn động cuối cùng không nhịn nổi nữa. Sau một tiếng gầm dữ dội, sơn động bắt đầu sụp đổ. Trong nháy mắt đó, một bóng người lao ra, túm lấy vạt áo trước ngực Bách Vô Cầu. Hết chương 142. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 143. Vị thần có xích mích với Tịch Ứng Chân. Ngay vào khoảnh khắc bóng người nọ lao ra, Tịch Ứng Chân cũng đứng dậy. Lão thuật sĩ nghiêng mình chắn trước mặt Bách Vô Cầu, một tay túm lấy cổ người nọ, tay còn lại tát cho hắn một cái. Bốp một tiếng, sau một tiếng vang giòn giã, bóng người vốn đang hùng hổ lập tức ỉu xìu. Lúc này mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quý đứng ở phía sau mới nhìn rõ tướng mạo của người kia. Đây là một ông già trạc 60-70 tuổi, mặt đầy những vết lốm đốm màu vàng, hai chòm râu dài như râu cá nheo rủ xuống phía trước ngực, mái tóc bối rối như cỏ khô vẫn bừa thành một búi nhưng vẫn lòa xòa rũ rượi. Quý Bất Quý giỡn cổ nhìn một cái rồi núp vào sau lưng Quảng Trị, cố gắng không để vị thần tiên này nhìn thấy mình. Ngô Miễn liếc nhìn ông già một cái, chậm rãi nói: "Nhận ra rồi sao?" Quý Bất Quý lau đi mồ hôi lạnh đổ đầy đầu, chỉnh lại tư thế cơ thể. Sau khi xác nhận người bị Tịch Ưng Chân túm cổ không thể nhìn thấy mình, ông già mới thì thầm với Ngô Miễn: "Đó là thần tiên ở trên trời, đâu thể nói gặp là gặp được. Dù thế nào người ta cũng là thần tiên, không làm gì được Tịch Ưng Chân lại chút cơn giận lên chúng ta thì biết phải làm sao. Bây giờ khiêm tốn là tốt nhất." Trong khi Quý Bất Quý nói, người đang bị Tịch Ưng Chân túm cổ đã phản ứng lại. Ông ta lập tức nắm lấy bàn tay của lão thuật sĩ đang túm lấy cổ mình, mở miệng nói với Tịch Ưng Chân: "Tịch Ưng Chân, chớ có làm càn. Nói thế nào thì ta cũng là thần tiên hạ phàm, không cung kính quỳ xuống bái lại thì thôi, lại còn dám xúc phạm ta. Có biết chỉ cần ta mất một sợi lông thôi thì tội của ngươi sẽ nặng bao nhiêu không hả? Cho dù ngươi có thể chất trường sinh bất lão thì đã sao? Đợi ta giáng vạn thế thiên kiếp xuống, đến khi đó phàm nhân tử nạn sẽ tính hết lên đầu ngươi đấy." Không đợi vị thần tiên này nói xong, Tịch Ưng Chân đã lại giơ tay lên. Đầu tiên là cho ông ta bốn cái tát ở hai bên má, sau đó lại giơ tay nắm lấy búi tóc, dùng sức kéo một cái, lôi ra một nửa bên tóc cùng một mảng da đầu to bằng nửa bàn tay. Vị thần tiên nọ ăn đau thét ầm lên, từ miệng vết thương trên đỉnh đầu có một chất lỏng màu vàng giống như máu chảy ròng ròng xuống trán. Thế nhưng Tịnh Ưng Chân vẫn chưa chịu thôi. Ông ta nhét cả mớ tóc lẫn da đầu vào trong quần áo của vị thần tiên, sau đó giống như tìm được chỗ chút giận miễn phí không cần tiền, tát liên tiếp vào miệng người kia. Lúc đầu vị thần tiên này vẫn còn rất mạnh miệng, cho dù đã bị đánh chảy máu miệng, ông ta vẫn chửi lấy chửi để Tịnh Ưng Chân. Hay, đánh hay lắm. Tịnh Ưng Chân à, có gan thì hôm nay hãy đánh chết ta luôn đi. Nếu không đánh chết được ta thì người cứ chờ thiên kiếp đến. Đánh hay lắm, đánh mạnh hơn nữa đi. Thần tiên không hổ là thần tiên, bị Tịnh Ưng Chân tát liên tục mười mấy hai mươi cái vào miệng mà ông ta vẫn có thể đứng vững. Chỉ là mặt của ông ta đã sưng to như cái bánh lúa mạch nướng. Khi thế ngang tàng vừa rồi hoàn toàn biến mất, lúc nói chuyện cũng đã khiêm nhường hơn. Tịch đại thuật sĩ, người dừng tay trước đã. Người nghe ta nói, chuyện lần đó cũng không thể hoàn toàn trách ta. Người dừng lại một lúc đã, nghe ta nói. Cho dù ta có là thần tiên cũng không thể biết trong danh sách có đệ tử của ngươi. Ta là dịch thần, làm công việc phát tán bệnh dịch rộng rãi. Ai biết là ai hả? Ngươi dừng tay lại đã, cho thần tiên chút mặt mũi đi. Lúc này mọi người mới biết cái người đang bị Tịnh Ưng Chân túm trong tay là dịch thần chuyên phát tán bệnh dịch. Nghe ý trong lời nói của ông ta thì nhiều năm trước, trong một lần gieo rắc dịch bệnh, ông ta đã hại chết một đệ tử của Tịnh Ưng Chân. Chính vì ngòi nổ này mà hôm nay rơi vào kết cục như vậy. Tịnh Ưng Chân lại làm như không hề nghe thấy, vẫn liên tục tát vào miệng dịch thần. Sau khi lại bị đánh thêm mười mấy cái tát, thì đã không ai nhìn ra dáng vẻ ban đầu của vị dịch thần này nữa. Khuôn mặt sưng vù, mắt híp lại thành một đường thẳng, máu vàng chảy dọc tai, lỗ mũi và miệng. Bây giờ dịch thần đã nhìn ra lão thuật sĩ này tám phần là đánh cho mình một trận để chút giận trước, sau đó mới giết chết mình. Thế là ông ta không thể kiên trì được nữa, nghẹn ngào nói: "Ôi cha già Tịnh Ưng Chân ơi, hãy tha cho ta lần này đi. Lần sau khi cho lây lan dịch bệnh, ta sẽ đưa danh sách cho cha trước, để ngài loại họ hàng ở nhà chúng ta ra. Xong rồi ta mới cho lây lan dịch bệnh. Ngài giơ cao đánh khẽ đi mà. Nói thế nào ta cũng là thần tiên, giết thần tiên là một tội lớn. Không chỉ riêng ngài, bách tính trong thiên hạ cũng sẽ gặp họa cùng với ngài đấy." Nói tới đây Tịnh Ưng Chân rốt cuộc cũng chịu dừng tay. Nhưng ngay sau khi ông ta định tự cho mình một lối thoát, thì tên thô lỗ ở phía sau đột nhiên mở miệng nói: "Này ông già, không phải ông đây rảnh quá nên đi kiếm chuyện đâu. Nhưng tên thần tiên khốn kiếp này dám uy hiếp ông, ông cứ nghe ông đây, giết chết cái tên thần gì gì ấy này đi. Ông đây giúp ông đào một cái hố rồi chôn hắn vào trong đó. Nếu thượng đế phái người xuống điều tra, ta sẽ làm nhân chứng cho ông nó là quảng nhân của phái Phương Sĩ làm." Nghe thấy lời này của Bách Vô Cầu, ngồi bên quay đầu lại nhìn Quy Bất Quy vẫn đang trốn sau lưng Quảng Trị, chậm rãi nói: "Nhìn đi, một tên yêu quái lương thiện mới đi theo ông mấy năm mà đã thành ra như vậy rồi. Thêm mấy năm nữa hắn sẽ là Quy Bất Quy trong yêu giới mất." Quy Bất Quy cười hì hì, khẽ chớp mắt, mỉm cười nhìn về phía Bách Vô Cầu. Ông già lẩm bẩm: "Ta không dạy nó cái này là thằng con trai ngốc nhà ta ghi thù quảng nhân đấy chứ. Ngươi là ai mà dám dục cha giả Tịnh Ưng Chân báng bổ thần linh? Ngươi là yêu quái, cẩn thận là ông trời trừng phạt đấy. Yêu sơn của các ngươi cùng cả thiên hạ sẽ phải chịu cảnh máu chảy đầu rơi, sinh linh đồ thán." Nghe thấy Bách Vô Cầu nói, dịch thần lập tức nổi trận lôi đình. Nếu không phải lúc này bản thân vẫn đang bị Tịnh Ưng Chân túm cổ, ông ta đã xông tới bắn tất cả dịch độc trong cơ thể mình lên người tên yêu quái kia rồi. "Ai cho người nói chuyện hả? Tịch Ưng Trần liếc nhìn Dịch Thần với khuôn mặt đã sưng lên gấp đôi, lại giơ tay tiếp tục tát ông ta. Lúc ra tay, trong lòng lão thuật sĩ cũng thì thầm tự nhủ: hôm nay đã gây ra chuyện lớn như vậy, giờ mà tha cho Dịch Thần thì chính mình cũng không còn đường lui. Nhưng trước giờ chưa từng nghe nói có người giết thần tiên. Nếu như thật sự chơi chết tên Ôn Thần này, liệu có giống như lời hắn nói không? Nếu như trời cao thật sự giáng thiên kiếp, tội lỗi của ta sẽ rất nghiêm trọng. Ngay lúc này, Quy Bất Quy đột nhiên như tìm được lá gan, vừa chắp tay sau lưng vừa cười tít mắt bước tới. Ông già vừa đi vừa nói: đại thuật sĩ, ngài hãy nể mặt ta, tha cho tên Dịch Thần này một lần đi. Dạo này làm thần tiên cũng không dễ dàng gì, có chuyện gì ngài hãy nể. Có lối thoát, Tịch Ưng Trần lập tức dừng tay. Ông ta liếc nhìn Quý Bất Quy đang cười hì hì, rồi hừ lạnh một tiếng, nói mấy lời ra vẻ: làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Đệ tử của thuật sĩ Gia Gia phải chết vô ích ư? Giết thần tiên thì đã sao? Có bản lĩnh thì giáng thiên kiếp xuống, không thì phái thần tiên hạ phàm giết chết ta đi. Nói thế nào ông ta cũng là thần tiên, mấy nghìn năm trước cũng là một người tu đạo như ngài và ta, để tình trước đây là đồng đạo. Đại thuật sĩ ngài hãy khoan hồng một lần đi. Nói xong, Quy Bất Quy liếc nhìn Dịch Thần đã không ra hình người nữa. Sau một hồi im lặng, ông già nói tiếp: hơn nữa, thà cho vị Dịch Thần này, nếu ông ta cứ như vậy mà bỏ đi thì cũng ngại. Trên người mang theo thần khí gì, kiểu gì cũng lấy ra dăm ba món, cảm tạ ơn không giết của đại thuật sĩ. Vị thần tiên này, ông già ta nói đúng chứ hả? Không sai, không sai một chữ nào. Vị Dịch Thần này nghe vậy, cô muốn tỏ ra rằng mình không tiếc bất cứ giá nào, liền dõng dạc nói với Tịch Ưng Trần: chỉ cần cha già Tịch Ưng Trần để lại cái mạng này cho ta, thần khí ta mang theo trong lần hạ phàm này, các người cứ cầm lấy, không cần khách sáo. Sau nhiều lần khẩn cầu, Tịch Ưng Trần cuối cùng cũng nể mặt Quy Bất Quy. Ngay lập tức, dưới sự áp giải của lão thuật sĩ, Dịch Thần đưa bọn họ vào trong sơn động, chỉ vào một cái túi da ở bên trong và nói: lần này ra ngoài hơi vội, chỉ mang theo một tấm dịch đồ, hay là ta viết giấy nợ cho đại thuật sĩ nha. Khi Dịch Thần đang định bắt đầu mặc cả, tiền thổ lộ Bách Vô Cầu đột nhiên bước tới, lục túi lấy ra một chồng bản đồ bằng lụa, phía trên ghi đầy tên người. Hết chương 143. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 144. Thần tiên không đi xa. Nhìn thấy Bách Vô Cầu lấy một đống bản đồ lụa ra khỏi túi ra, biểu cảm của Dịch Thần lập tức trở nên mất tự nhiên. Nhìn ra được, nếu không phải bị Tịch Ưng Trần túm cổ thì lúc này ông ta đã lao tới giật lại những tấm lụa này rồi. Đây là cái gì? Sau khi tiện tay vứt những tấm lụa này xuống dưới đất, Bách Vô Cầu dốc ngực chiếc túi ra ở trên tay, thấy không có vật gì rơi ra ngoài, tên thổ lỗ ném luôn cả cái túi ra xuống dưới đất, quay đầu cau mày nói với Quý Bất Quý và Tịch Ưng Trần: nhìn thấy chưa, làm gì có thần khí pháp khí nào đâu. Hãy nghe ông đây, Tịch lão đầu, ông hãy giết chết cái tên thần tiên này đi, sau đó ông đây sẽ đào một cái hố để chôn ông ta. Đến lúc đó cứ ôm cây bồ phân này lên đầu của quảng nhân, không liên quan gì đến chúng ta hết đấy. Còn trải ngốc, thứ trong tay ngươi chính là một thần khí đấy. Quỷ Bất Quỷ vừa đáp vừa bước đến gần, cuối người nhặt những tấm lụa này lên. Ông già ngồi xếp bằng trên mặt đất, cẩn thận đọc từng tấm một, vừa đọc vừa lẩm bẩm: chỉ chi thế này ít nhất cũng phải có 1-2 vạn tên người thần tiên. Đây là những người mà ngài muốn đưa đi sao? Đây là thần thức của ta. Dịch Thần thở dốc mấy hơi rồi nói tiếp: trong đó có tổng cộng 13.775 cái tên, đều là những người phải chết sau khi nhiễm dịch bệnh. Nhưng bệnh dịch này không lớn, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chỉ có 127 người. Tính ra cũng chỉ là một dịch bệnh nhỏ, không có ảnh hưởng gì đến thế gian. Hơn 13,000 người chết mà còn nói không có ảnh hưởng gì à? Mặc dù Quảng Trị không muốn dính dáng đến dịch thần, nhưng nghe thấy giọng điệu coi mạng người như rơm rác của ông ta, đại đệ tử của Đại Phương Sư Đào Nhĩ cũng không thể nhịn được mà mở miệng nói: có phải là phải chết 100,000 người mới được coi là đại dịch không? Dịch thần vốn chịu trách nhiệm lây lan dịch bệnh, chết 100,000 người đối với ông ta chỉ là gạch đi một dãy số mà thôi. Dịch thần đưa mắt lạnh lùng nhìn Quảng Trị lại nói tiếp: 100,000 người là cái thá gì? Đại dịch giết chết hàng trăm hàng vạn người cũng không phải mới xảy ra 1-2 lần. Nhưng đám người trần này đúng là may mắn, đáng lẽ có một trận đại dịch nghìn năm khó gặp ấy thế mà chúng lại tránh được. Nếu không hiện giờ số người trong thiên hạ đã ít đi một nửa rồi đấy. Khi nói đến đây, dịch thần thở dài một hơi, sau đó lại tiếp tục nói: mỗi lần dịch thần gieo rắc bệnh dịch đều sẽ ấn định thời gian và số lượng với minh thần trốn âm ti. Bên đó sẽ điều động gần như toàn bộ quỷ sai của âm ti chuẩn bị sẵn. Kết quả lần này không có người nào chết vì dịch bệnh. Cuối cùng ta bị quy vào tội làm việc không hết mình. Nếu như không phải có đại thần nói giúp, nói không chừng ta đã bị tước tiên tịch đẩy xuống thế gian đầu thai làm người rồi. Trong khi dịch thần tự oán hận mình, Quy Bất Quy đã đọc gần xong tấm lụa trong tay. Nhưng khi cầm lấy tấm lụa cuối cùng, ông già đột nhiên ngây ra, sau đó cầm lấy tấm lụa có màu sắc khác hẳn những tấm khác, giơ ra hỏi dịch thần: còn tấm này thì sao? Tại sao nó lại không giống những tấm còn lại chứ? Nhìn thấy tấm lụa ở trong tay Quý Bất Quy, dịch thần lại chỉ thở dài mà không trả lời. Hành động này của ông ta khiến Tịch Ưng Chân thấy rất khó chịu. Mặc dù lão thuật sĩ không nói gì, nhưng dịch thần vẫn cảm nhận được sự thay đổi của ông già. Trước áp lực đến từ lão thuật sĩ, dịch thần đành phải thở dài nói: ai, vốn gì trên tấm lụa có 892 cái tên. Những người này lẽ ra phải chết trên chiến trường giao tranh giữa Lưu Tú và Xích Mi quân. Trước khi chết, ta sẽ gieo rắc mầm bệnh lên cơ thể họ, dùng những người chết này làm nguyên cớ. Cuối cùng, một nửa số người trong nước Hán sẽ chết. Nhưng ai ngờ những người này lại chết trên chiến trường sớm hơn kỳ hạn chết mấy canh giờ. Người chết thì không gieo rắc mầm bệnh được, chỉ có thể gieo rắc dịch bệnh lên người còn sống, đợi bọn họ chết rồi mới lây lan. Cũng chính vì gần 900 người này chết sớm mà trận đại dịch đó mới xem như thôi. Nhưng lời này đã thao gỡ một chuyện mà trước đó Quý Bất Quy nghĩ mãi không thông. Ông già ngồi dưới đất nhìn chằm chằm một hồi lâu vào tấm lụa trên tay, sau đó thở dài một hơi, nhìn Ngô Miễn đang đứng phía sau dịch thần, lại nói tiếp với ông ta: ngoài trừ đại dịch này, khi đó hẳn là vẫn còn một vài đợt dịch nhỏ cũng không thành, đúng không? Cùng lấy binh sĩ chết trên chiến trường làm vật dẫn rồi lây lan bệnh dịch đi khắp nơi, đúng chứ? Này ông già, sao người biết hay vậy? Nghe thấy lời Quy Bất Quy nói, dịch thần cảm thấy có chút khó hình dung. Sau một thoáng im lặng, ông ta tiếp tục nói: thiên hạ có rất ít những đợt dịch lẻ tẻ, chúng đều là những dịch bệnh nhỏ nối tiếp nhau. Nhưng khi đó đúng là rất kỳ lạ, một môn nhân lúc chiến loạn bùng phát mấy trận dịch, không ngờ đến cuối cùng không một bệnh dịch nào xảy ra. Sau đó ta không biết làm thế nào mới nghĩ ra cách kết hợp chúng lại với nhau tạo thành một trận đại dịch duy nhất. Kết quả vẫn đến chậm một canh giờ, việc sắp thành lại hỏng. Trong khi dịch thần nói, Ngô Miễn và Quý Bất Quy dường như đã nhìn thấy cảnh Kình Giao một mình cưỡi ngựa xông vào quân địch khi đó, một mình giết chết gần 1,000 quân địch. Lúc trước bọn họ còn đang thắc mắc tại sao Tử Phúc lại cử một sắc tinh như vậy trở về. Giờ nhìn lại mới thấy bọn họ đã thật sự đánh giá thấp vị đại phương sư tiền nhiệm kia rồi. Thấy ông già đột nhiên ngậm miệng, dịch thần không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này ông ta nói với Tịch Ưng Chân vẫn đang bóp cổ mình. Đại thuật sĩ à, nhưng điều nên nói và không nên nói ta đều đã nói hết cả rồi. Các người thấy bệnh dịch giết người, nhưng tất cả là do ông trời định sẵn. Ta cũng chỉ là một tiểu thần, trên bảo dưới phải nghe. Cho dù không có ta, vị trí dịch thần này cũng sẽ có người khác làm. Ta chỉ làm chuyện trong bổn phận của mình. Đại thuật sĩ đừng làm khó ta nữa. Mấy tập dịch đồ này ta còn phải mang về phục mệnh, nhưng cái túi tránh dịch kia cũng có thể xem như là một thần khí. Còn nó thì trong vòng 100 dặm sẽ không một dịch bệnh nào có thể bùng phát. Ngài hãy cầm lấy cái này đi, xem như tha cho tội nghiệp năm đó ta ngộ thương cao đồ của ngài. Tấm dịch đồ không còn giá trị này cũng tặng luôn cho đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân đi. Quy Bất Quy nghe thế lên tiếng nói với dịch thần: ta nhiều chuyện muốn hỏi thêm một chút nha, nhưng tấm dịch đồ này ngoài trừ thần tiên ngài thì còn ai khác từng xem qua không? Lúc ngài hạ phàm, ngài có ra biển chơi thăm một người bạn cũ mấy trăm năm không gặp không? Ta chính là Ôn Dịch. Sau khi nhận được dịch đồ sẽ phải lập tức tới vùng dịch, làm sao có lòng dạ thanh thản mà đi dạo khắp nơi được chứ? Dịch thần phản đối lại lời Quy Bất Quy nói. Sau một thoáng im lặng, ông ta lại nói với Quy Bất Quy: chỉ có tâm đó là được, được tấm dịch đồ khác ta phải mang về phục mệnh. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, nhưng tấm dịch đồ này thật sự không thể cho ngươi được. Thôi thì ngươi hãy nhờ đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân lấy mạng ta luôn cho rồi. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ chết. Nếu như chết ở trong tay các ngươi, đại thần trên trời còn có thể truy phong cho ta một tên hiệu. Nói không chừng kiếp sau còn có thể cất nhắc ta là một chức thần tiên khác, có thể tránh cái chức Ôn Thần này ta cầu còn không được ấy. Trong khi dịch thần nói, Ngô Miễn cũng đã đi tới bên cạnh Quy Bất Quy, cầm lấy mười mấy tấm dịch đồ ở trong tay ông già. Sau khi trải các tấm dịch đồ ra, y cầm mấy tấm lụa ghi tên người ở trong tay, lật qua lật lại giống như đang tìm kiếm thứ gì ở trên đó. Dịch thần không biết lai lịch của mấy người này. Sau một thoáng do dự, ông ta nói với nam nhân tóc bạc: nói cho ta biết tên ngươi, ta sẽ gạch tên giúp ngươi. Nhưng dịch thần đang nghĩ thầm, Ngô Miễn như không hề nghe thấy. Sau khi lật hết một lượt mấy tấm lụa, y chắp tay sau lưng rồi chậm rãi ra khỏi sơn động, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dịch thần ngây ra, không hiểu nam nhân tóc bạc này có ý gì. Bấy giờ Quy Bất Quy đột nhiên nở một nụ cười quái dị, trở tay cất tấm lụa mà mình muốn đi. Ông già cầm số lụa còn lại đi tới trước mặt dịch thần, nhét chúng vào trong quần áo của ông ta, sau đó nói: tất cả đều ở đây, chúng ta hãy làm theo những gì vừa trao đổi. Ta giữ lại cái túi da và tấm lụa không dùng được này, ngài mang những thứ còn lại đi. Đừng nói đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân bắt nạt thần tiên ngài đây nha. Mặc dù Tịch Ưng Chân cũng không nhìn ra ý đồ của ông già, nhưng tốt xấu gì chuyện này cũng xem như đã có lối thoát. Dựa vào thuật pháp thông thiên của mình, lão thuật sĩ cũng không sợ dịch thần trả thù, lập tức buông tay để ông ta rời khỏi đây. Dịch thần đại nạn không chết, lập tức không chút do dự chạy ra khỏi sơn động. Sợ Tịch Ưng Chân sẽ ám toán trong lúc mình dùng tiên pháp, ông ta nhanh chóng men theo con đường nhỏ chạy xuống núi. Cứ tưởng chuyện đến đó là kết thúc, nhưng không ngờ chỉ một lúc sau, dịch thần đã chạy trở về trước cửa sơn động, hậm hực nói với đám người ở bên trong: các người ức hiếp thần tiên quá đấy. Hết chương 144, chúng ta cùng nghe tiếp chương 145. Dịch thần bất đắc dĩ. Vốn dĩ dịch thần đã sử dụng tiên pháp rời khỏi nơi này, nhưng ngay khi vừa dừng chân ở một nơi khác, lấy dịch độ mà Quy Bất Quy nhét vào bên trong quần áo của mình ra kiểm tra, phát hiện tên người ghi trên những tấm lụa này đã bị mờ đi, thì ông ta mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi thanh niên tóc bạc kia sờ tới sờ lui trên những tấm lụa này, chắc chắn đã giở trò gì đó để làm mờ tên của những người phải chết. Dịch thần không kìm nén được cơn giận, lập tức quay lại cửa sơn động, quăn mắng người ở bên trong. Các người ức hiếp thần tiên như vậy sẽ gặp phải báo ứng đây. Còn chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy một bóng người râu tóc bạc phơ từ trong sơn động xông ra, chính là đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân ban nãy đã tát mình mười mấy cái. Khoảnh khắc nhìn thấy lão thuật sĩ này lao ra, Dịch Thần bất giác rùng mình, lập tức quay đầu bỏ chạy. Đại thuật sĩ cũng không định làm gì ông ta, chỉ đuổi theo vài bước lấy lệ, rồi nhìn ông ta sử dụng tiên pháp biến mất. Trở lại sơn động thì nghe thấy Quý Bất Quý nói với Ngô Miễn: không phải ông già ta nói ngươi đâu, nhưng nói thế nào người ta cũng là thần tiên, ngươi giở trò sau lưng thần tiên, người ta sẽ tính món nợ này lên đầu ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ngươi trả thù đấy. Còn mắt nào của ông ta nhìn thấy ta giở trò thế? Ngô Miễn cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp: ngươi là bị Tịch Ưng Chân chặn ở trong này, còn đồ là do ông lấy ra, ta chỉ đến hóng một chút. Nếu như thật sự báo thù thì có hai ông già các ngươi đứng mũi chịu sào, ta còn sợ cái gì? Thuật sĩ Gia Gia biết ngay cái tên tóc bạc này cũng không phải hạng tốt đẹp gì mà. Tịch Ưng Chân chửi thầm một câu, đang định tới tìm Ngô Miễn chút giận thì giọng nói của nhóc Nhậm Tam đột nhiên vang lên: nói nghe này, trên đời có được mấy người dám đánh thần tiên? Ngoài trừ ông già nhà Nhân Sâm bọn ta ra, cả người còn nghe nói tới ai không? Không phải Nhân Sâm bọn ta nói mạnh miệng chứ, cả người có thể làm chứng. Ai dám bắt nạt ông già nhà bọn ta, Nhân Sâm bọn ta sẽ liều mạng với hắn, cho dù hắn là thần tiên hay là đồ khốn nạn. Ô, ông già, ông đã trở lại rồi, tên Ôn Thần kia đâu? Ta không nghe thấy tiếng ông tát. Có mấy câu biết trước biết sau của nhóc Nhậm Tam, Tịch Ưng Chân cũng quên mất việc cho Ngô Miễn biết tay. Lão thuật sĩ bế thằng nhóc lên, cười khà khà nói: một dịch thần nhỏ nhoi vừa mới nhìn thấy mặt thuật sĩ Gia Gia là đã chạy mất dạng rồi. Con của ta, từ nay về sau con đừng chạy lung tung theo bọn họ nữa, đi theo ông già ta đi, thế nào? Việc đó đương nhiên là được. Nhóc Nhậm Tam ôm Tịch Ưng Chân thơm một cái lên mặt ông ta, rồi lại hào hứng nói tiếp: chờ đến khi tên Ôn Thần gì gì đó dẫn thần tiên trong nhà hắn đánh đến đây, Nhân Sâm bọn ta sẽ giúp ông đánh nhau nhá. Nhân Sâm bọn ta quấn chân ở phía dưới, ông già ở trên thì vả miệng chúng, nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Bố dĩ ông già cũng đang cười ha ha, nhưng khi nghe nhóc Nhậm Tam nói xong, lão thuật sĩ ngây ra, cau mày rồi đặt lại thằng nhóc xuống đất nói: còn không nói thì ta suýt nữa quên mất mấy chuyện này đấy. Con của ta, con cố chịu thiệt thòi thêm mấy năm ở chỗ ông già Quy Bất Quy kia nhá. Chờ thêm 100-200 năm nữa, đợi cha già của con đánh cho đám thần tiên ở trên trời sợ hết hồn hết vía, đánh cho đến khi không còn thần tiên nào chán sống mò xuống đây gây chuyện nữa, cha của con sẽ lại đưa con về. Này ông già kia! Khi nói đến Quy Bất Quy, Tịch Ưng Chân cố tình nhấn giọng. Ông ta quay người lại nói với ông già đang định nọt cười với mình: nhóc Nhậm Tam mà vẫn phải nhờ ngươi chăm sóc, ngươi coi nó như con ruột của ta, em ruột của ngươi. Nếu để thuật sĩ Gia Gia biết các ngươi dám bạc đãi nó, thì ông già ngươi lo mà làm quen với đám người dưới âm ti trước đi. Nghe thấy lão thuật sĩ lại lên giọng sai sử mình, ông già không hề tỏ vẻ không vui, ngược lại còn cười một tiếng, cung kính nói với vị thuật sĩ Gia Gia này: sao có thể coi là em trai được, ông già ta vẫn luôn gọi Nhậm Tam thiếu gia là anh Tam mà, không tin ngài hỏi nó mà xem. Khi Quy Bất Quy nói lời này, nhóc Nhậm Tam đã ra khỏi sơn động để đi tiểu, không nghe thấy những gì anh trai ruột của mình nói. Bằng không thì Quy Bất Quy thật sự phải lo thực hiện cho bằng được mất rồi. Sau đó Tịch Ưng Chân dặn dò nhóc Nhậm Tam thêm vài câu rồi mới rời khỏi sơn động. Khi bóng dáng ông ta khuất hẳn, ông già mới vỗ đùi chán nản nói: ông già ta biết ngay là quên gì đó mà, vừa rồi nên nhân cơ hội xin cha già Tịch Ưng Chân giải trừ phong ấn trên người mới phải chứ. Nếu không thể thì nạp đầy mấy cái chữ kim cũng được, chỉ mãi thăm dò sợ sệt, không ngờ được việc gì hết đấy. Cũng đã đến lúc làm việc rồi đấy. Người lên tiếng nói chuyện chính là Quảng Trị, đại đệ tử của Đại Phương Sư Đào Nhĩ. Hắn ta và lão thuật sĩ đã có duyên gặp mặt mấy lần. Khi Tịch Ưng Chân ở đó, hắn cũng không dám nói gì. Sau khi vị thuật sĩ ra ra kia rời đi, hắn mới sốt ruột nói với Quy Bất Quy: "Quỷ lão huynh, người nói nơi này có hồn minh thảo, ta đã tìm hai vòng rồi, nó ở đâu vậy?" Vừa rồi khi Tịch Ưng Chân dẫn dịch thần vào, Quảng Trị đã giả bộ đi dạo để đi tìm kiếm xung quanh, nhưng đi loanh quanh hai vòng vẫn không tìm thấy tung tích của hồn minh thảo. Khó khăn lắm mới đợi được Tịch Ưng Chân rời đi. Hắn nóng lòng liền hỏi Quy Bất Quy chuyện về hồn minh thảo. Quy Bất Quy phát hiện ra hồn minh thảo ở đây từ hàng trăm năm trước. Đã bao nhiêu năm trôi qua, ai biết được gốc hồn minh thảo đó bây giờ ra sao. Biết đâu đã bị người biết nhìn hàng xịn hay đi bán lấy tiền rồi ấy chứ. Đúng rồi, chúng ta tới đây để tìm hồn minh thảo, sau đó bị cha già Tịch Ưng Chân làm gián đoạn. Quảng Trị sư huynh, ngươi mà không nói thì ông già ta cũng quên mất luôn đấy. Quy Bất Quy cười khà khà đáp lời Quảng Trị rồi đi về phía cuối sơn động. Sau một hồi quan sát xung quanh, ông già chỉ vào một vết nứt to trên vách động, nói với thằng con nhận vơ được của mình: "Con trai ngốc, tới đây giúp một tay dỡ mặt tường này ra." Tại nơi mà Quy Bất Quy chỉ vào, vết nứt đã hiện rõ trên bề mặt. Có điều nơi này tối tăm âm u, ngay cả khi có người cầm đuốc đi vào cũng chưa chắc đã chú ý tới. Quy Bất Quy đưa tay chọc vào khe hở, hơi dùng sức kéo vách động dưới khe hở ra hết sức gọn gàng. Bên trong vách động trống không, chỉ nhìn thấy một đám cỏ dại như rau hẹ mọc tùm ở trong đó. Giữa đám cỏ dại lại có một cây rau hẹ màu tím sẫm, cành lá khá rộng. Sau khi nhìn thấy cây rau hẹ này, Quảng Trị hít một hơi thật sâu, khom lưng đi vào trong vách động, cẩn thận nhổ nắm rau hẹ màu tím này lên. Đi trở ra ngoài, Quảng Trị giao nắm rau hẹ cho Quy Bất Quy cầm, rồi nói với ông già: "Quỷ lão huynh, giờ dược liệu quý cần có đã đủ rồi, có phải chúng ta nên thử luyện mấy mẻ đan dược trước không? Ta nghe nói việc luyện chế loại thuốc bất lão này vô cùng phức tạp, hơi bất cẩn một chút thôi cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Chúng ta nên chuẩn bị trước thì hơn." Dù người không nói, ông già ta cũng muốn xem thử lão già Từ Phúc kia đã sửa phương thuốc thành ra như thế nào. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, quay đầu nhìn Ngô Miễn vẫn đang đứng bên ngoài. Rồi ông già tiếp tục nói với Quảng Trị: "Nhưng lò luyện đan của bọn ta đang ở chỗ Đại Phương Sư nhà các ngươi, mà bây giờ lại không thể quay về luyện đan được. Vậy thì chúng ta phải đi tìm một cái lò luyện đan khác tốt hơn đấy." Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Nhóc Nhậm Tam ở phía sau ông già đã nói: "Lão bất tử, nhân sâm bọn ta nói trước nhá. Nếu như người vẫn có ý đồ với Bách Lý Hy thì các ngươi tự đi mà tìm lão ta, đừng tính cả nhân sâm bọn ta vào. Người giơ đầu ngón tay ra đếm xem có lần nào chúng ta đi tìm lão ta mà có kết quả tốt không. Dù sao cũng chỉ là một cái lò luyện đan thôi chứ gì. Các ngươi cứ tìm bừa một thợ rèn rèn một cái không phải cũng thế hay sao?" Do vừa mới hứa với Tịch Ưng Chân nên Quy Bất Quy cũng không muốn chọc tức thằng nhóc này. Hơn nữa, những gì thằng nhóc này nói không phải không có lý. Nhớ lại những lần gặp gỡ giữa mình và Bách Lý Hy suốt bao nhiêu năm qua, hình như bọn họ đúng là ngũ hành tương khắc. Quy Bất Quy lại nheo mắt suy nghĩ một hồi, cuối cùng tủm tỉm cười nói với Quảng Trị: "Trong phương thuốc của Tử Phúc có mấy vị thuốc tương khắc nhau. Đề phòng lò luyện đan bị nổ thì thật sự cần có một lò luyện đan chất lượng tốt một chút. Lò của bọn ta không dùng được, của Bách Lý Hy cũng không được. Tính đi tính lại cũng chỉ còn mấy cái lò luyện đan đó mà thôi." Hết chương 145. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Nhóm của Ngô Miễn và Quy Bất Quy sẽ luyện đan ở đâu